Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1035, tình cảnh nguy hiểm. Nam, quan sát một hồi, Lăng Trần sờ lấy vách tường, thận trọng đi về phía trước. Rất nhanh, phía trước truyền đến một trận đối thoại âm thanh. Trúc tiên sinh, trước mặt đường đều phong kín, chúng ta nhất định phải đổi đạo tìm kiếm còn lại lối ra. Nghe thanh âm, nói chuyện hẳn là Tống Minh Chiết. Vừa mới tới trên đường chúng ta đều nhìn qua, sở hữu lối ra toàn bộ bị phong kín, căn bản ra không được. Còn lại ra miệng tình huống đoán chừng cũng kém không nhiều. Trúc Hoàng thanh âm trầm thấp truyền đến, chúng ta không nên dẫn bạo thuốc nổ. Tống Minh Chiết ngữ khí lộ ra một tia hối hận. Nguyên lai là bọn hắn. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ sẽ là ai dẫn nổ thuốc nổ, không nghĩ tới là Trúc Hoàng cái này khốn nạn. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Trúc Hoàng âm thanh từ phía trước truyền đến. Lăng Trần không phải đã tới sao, ta là muốn dẫn bạo thuốc nổ, đem tên kia chôn ở dưới đất. Đáng tiếc mệnh của hắn quá cứng, dạng này cũng chưa chết. Hơn nữa, nơi này nhà lầu quá cũ nát, dư âm nổ mạnh vậy mà liên lụy lớn như vậy, đem sở hữu lối ra đều cho chắn chết rồi. Đây là ta không nghĩ tới sự tình. Dừng một chút, Trúc Hoàng hỏi tiếp nói. Tống thúc, tin tức của ngươi không sai đi. Lăng Trần thật tới thiên chân vạn xác. Ta chim ưng một mực đang giữa không trung xoay quanh. Lăng Trần đến thời điểm nó liền phát hiện tung tích của hắn. Đã dạng này, vậy chúng ta đến nhanh lên. Nếu để cho Lăng Trần tìm tới nơi này, chúng ta đoán chừng sẽ có phiền phức. Đại ca, vì cái gì ngươi nhất định phải đối phó Lăng Trần? Khó nói các ngươi không có thể chung sống hòa bình sao? Không quản các ngươi trước kia có hiểu lầm gì đó, tất cả mọi người có thể ngồi xuống đến nói rõ ràng. Chỉ cần hiểu lầm giải khai, liền chẳng có chuyện gì. Nếu như ngươi không tin Lăng Trần, vậy ngươi dù sao cũng nên tin tưởng muội muội của mình a. Ta có thể giúp ngươi thuyết phục Lăng Trần, để hắn cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Nói lời này không là người khác, chính là Lăng Trần đang tìm Trúc Tiểu Trúc. Nghe được Trúc Tiểu Trúc âm thanh âm vang lên, Lăng Trần không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn một mực đang tìm Trúc Tiểu Trúc, sợ nàng xảy ra chuyện. Hiện tại xem ra, Trúc Tiểu Trúc sớm bị Trúc Hoàng cứu lại. Tiểu muội, ngươi đừng ngây thơ, ta cùng Lăng Trần ở giữa đã không có khả năng hòa giải. Không, không thể nói như vậy. Hòa giải biện pháp cũng không phải là không có. Đại ca, biện pháp gì ngươi nói cho ta biết. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp các ngươi. Trúc Hoàng không lạnh không nhạt cười nói. Chỉ cần Lăng Trần chết rồi, vậy ta cùng ân oán của hắn liền ta xóa bỏ. Đại ca, chấm ngoặc kép, tốt. Tiểu muội, ngươi không cần nói nữa. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài đi. Tống thúc, bên này xảy ra nổ tung, khẳng định sẽ dẫn tới số lớn cảnh sát. Chúng ta dạng này ra ngoài, làm không tốt sẽ trực tiếp bị cảnh sát nắm lên đến. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn mới được. Tống Minh chiết tiếp lời nói. Trúc tiên sinh, biện pháp không phải là không có, chỉ là có chút nguy hiểm. Thật sao? Nói nghe một chút, chúng ta không phải mới vừa dùng thuốc nổ dẫn nổ lòng đất xà nhà sao? Bây giờ còn có không ít thuốc nổ lắp đặt ở chung quanh. Chúng ta có thể dùng những cái kia thuốc nổ một lần nữa nổ một lối ra đi ra. Chỉ bất quá, thuốc nổ lúc nổ, khẳng định sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, chung quanh đây nhà lầu đoán chừng đều sẽ than sụp đổ xuống. Bên ngoài những người kia đoán chừng trang sẽ phải chịu liệt lụy. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tống Minh chiết lời còn chưa nói hết. Trúc Hoàng đã tiếp lời đầu. Nói ra, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Nguy hiểm luôn luôn có. Chúng ta tổng không thể một mực bị vây ở chỗ này. Đến mức bên ngoài những người kia. Hừ, sống chết của bọn hắn cùng ta lại có quan hệ gì? Đi, đi trước thu thập thuốc nổ. Nghe Trúc Hoàng tiếng bước chân của bọn họ dần dần đi xa, Lăng Trần vội vàng cùng ở phía sau của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Trúc Hoàng ở một nơi ngừng lại, đem cắm ở xà nhà bên trong thuốc nổ đều lấy ra ngoài, đặt chung một chỗ, chừng 20-30 cây. Nhìn thấy những cái kia thuốc nổ đống diện tích cùng một chỗ, Lăng Trần lông mày không khỏi cau lên tới. Những này thuốc nổ một khi dẫn bạo, thế tất sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, bên ngoài những cảnh sát kia chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Không được, nhất định phải ngăn cản Trúc Hoàng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần ánh mắt quét qua, khóa ổn định ở Tống Minh Chiết trên thân. Giờ phút này, Tống Minh Chiết nắm lấy Trúc Tiểu Trúc cánh tay. Đoán chừng là vì phòng ngừa nàng ảnh hưởng đến Trúc Hoàng. Đại ca, ngươi thật muốn làm như thế sao? Vì cái gì không khó nói ngươi muốn bị vây ở phía dưới này? Thế nhưng là, bên ngoài những người kia làm sao bây giờ? Khó nói ngươi một chút cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn sao? Ta chỉ quan tâm chính ta. Những người khác cùng ta có liên can gì? Tốt, tiểu muội, an tĩnh ngốc tại đó. Đừng làm trở ngại ta làm việc. Nói, Trúc Hoàng đem trên mặt đất thuốc nổ tất cả đều thu thập bắt đầu. Đứng dậy hướng mặt trước cửa ra vào đi đến. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là muốn đem cái kia bị phong kín cửa ra vào nổ tung. Gặp tình hình này, Lăng Trần lén lút theo ở phía sau, từng bước một đi về phía trước. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ phải giải quyết Tống Minh Chiết. Trúc Hoàng căn bản không phải uy hiếp. 4 mét, 3 mét, 2 mét, mắt thấy khoảng cách Tống Minh Chiết càng ngày càng gần. Lăng Trần nhấc lên nắm đấm, nội kình ngưng tụ, chuẩn bị thừa dịp bất ngờ thời điểm đem đối phương đánh bất tỉnh. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần sắp tiếp cận Tống Minh Chiết thời điểm, đứng ở phía trước Tống Minh Chiết bỗng nhiên quay đầu, một đôi ánh mắt lợi hại gắt gao khóa chặt ở Lăng Trần trên thân. 4 ánh mắt đối lập, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Gia hỏa này tốt phản ứng nhạy cảm. Lăng Trần không biết là Tống Minh Chiết là tuần thú sư, chuyên môn thuần phục các loại dã thú. Hơn nữa, Tống Minh Chiết từ nhỏ sinh hoạt tại rừng cây bên trong, nhãn lực cùng thính lực cùng năng lực phản ứng đều so người bình thường muốn mạnh hơn mấy lần không? Thôi, cho nên, khi Lăng Trần tiếp cận 2-3 mét phạm vi thời điểm, Tống Minh Chiết lập tức đã nhận ra. Giờ phút này, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông tới, một quyền hướng phía Tống Minh Chiết đầu đánh tới. Quyền phong sắc bén, trong nháy mắt liền dồn đến Tống Minh Chiết phụ cận. Mắt thấy nắm đấm tới gần, Tống Minh Chiết không có chút nào né tránh ý tứ, mà là đem bên người Trúc Tiểu Trúc kéo đến trước người, dùng thân thể của nàng thể để ngăn cản Lăng Trần nắm đấm. Gặp tình hình này, Lăng Trần vội vàng dừng nắm đấm, bước ra lui về sau đi. Lăng Trần cha cha, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, có thể hay không tại cái này mặt đụng phải ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm đến đây. Nghe được Trúc Hoàng âm thanh truyền đến, Lăng Trần định thần nhìn lại, nhàn nhạt đáp lại, ta không thấy được thi thể của ngươi, đương nhiên muốn xác định ngươi chết chưa. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn Trúc Tiểu Trúc, ân cần hỏi nói, thế nào, ngươi có làm gì không? Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, thấp giọng nói, ta không sao. Trúc Hoàng, thúc thủ chịu trói đi, bên ngoài đều là cảnh sát, các ngươi căn bản không có cơ hội chạy đi. Hừ, ngươi làm sao biết rõ ta không trốn thoát được? Trúc Hoàng cười lạnh nói ra, thấy không, đợi chút nữa ta đem những này bom dẫn bạo về sau, bên ngoài những cảnh sát kia có thể không có thể còn sống sót vẫn là cái vấn đề. Trúc Hoàng, chúng ta ở chỗ này, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi làm như vậy sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.